Thái tử Phi phá án như thần. Chương 16, Điện hạ thầm yêu ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Liêu Nguyệt đương nhiên nhìn ra được những suy nghĩ trong lòng quản lý viên. Cô chỉ cười nhẹ rồi nói, ta đã nói rồi. Ta không hề nghĩ hai loại bánh này không ngon, chỉ là với một tiệm bánh. Như vậy vẫn chưa đủ xuất sắc. Quản lý viên đã mở tiệm bánh nhiều năm, chắc chắn hiểu rõ hơn ta. Trong thành lớn này, có rất nhiều tiệm bán bánh đậu xanh và bánh tuyết. Đây đều là những loại bánh truyền thống, hầu hết các tiệm bánh đều bán, và có rất nhiều thợ làm bánh giỏi làm rất tốt. Các quý nhân trong thành này, có loại bánh ngon nào mà họ chưa từng thưởng thức? Nếu có sự lựa chọn tốt hơn, tại sao họ lại đặc biệt đến Mãn Nhất Phương của chúng ta để mua? Trong ký ức của nguyên chủ, hai loại bánh này thường xuyên xuất hiện trong các buổi trà chiều hay các buổi tiệc, đến mức nhiều vô cùng. Tô Liêu Nguyệt không cần phải dựa vào ký ức kiếp trước, chỉ cần nếm thử là có thể cảm nhận được sự khác biệt. Nói một cách đơn giản, bánh không có sự mới lạ và hương vị cũng không hơn người khác. Quản lý viên có chút ngập ngừng, ông làm sao mà không biết chứ, chỉ là không còn lựa chọn tốt hơn thôi. Tô Liêu Nguyệt nhìn về phía nhà bếp, nói, dù sao đi nữa, hai loại bánh này vẫn có hương vị khá ổn, mang đi làm quà cũng không phải là quá tệ. Đừng lo, ta không lấy không đâu, ta sẽ trả tiền. Nguyên chủ mặc dù kinh tế không quá dư giả, nhưng vẫn còn chút ít tiền riêng. Quản lý viên liền xua tay liên tục. Tam tiểu thư nói gì vậy? Hai hộp bánh này có đáng bao nhiêu tiền đâu? Tam tiểu thư định mang bánh này về làm quà cho lão gia và phu nhân nhà họ Tô sao? Ai lại đi mang bánh cho hai kẻ đó chứ? Tô Liêu Nguyệt cố gắng kiềm chế để không đảo mắt. Không phải, ta định đến thăm đại cữu và cữu mẫu của ta ở nhà họ Tiết. Nghe đến đây, quản lý viên sững sờ. Nhị An cũng sững sờ. Trời đất ơi, họ không nghe nhầm chứ. Tam tiểu thư lại muốn đến nhà họ Tiết. Muốn đến nhà họ Tiết. Cho đến khi rời khỏi Mãn Nhất Phương, Nhị Tư và Nhị An vẫn còn ngỡ ngàng không tin nổi. Nhị Tư ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn trời. Tiểu thư thật sự muốn đến nhà họ Tiết. Trời vẫn chưa mưa đỏ mà. Không thể trách họ kinh ngạc như vậy. Kể từ khi tiểu thư hiểu chuyện, cô đã chăm bề chê bai nhà họ Tiết. Thường ngày nhà họ Tiết đến thăm tiểu thư, cô cũng không thèm để ý đến họ, chứ đừng nói là chủ động đến nhà họ Tiết. Có thể nói trong 10 năm qua, cô chưa từng đặt chân vào con hẻm nơi nhà họ Tiết ở. Tô Liêu Nguyệt bực bội lườm hai nha hoàn. Trước đây đầu óc ta bị hồ đồ, giờ đây ai đối xử tốt với ta phân biệt được. Nhĩ Tư và Nhĩ An không khỏi liếc nhìn nhau. Cũng đúng, từ khi tiểu thư thoát khỏi cơn nguy hiểm, cả người như thay đổi. Có lẽ thực sự là ông trời đã mở mắt, ở trên cao chỉ lối cho tiểu thư rồi. Ba người chủ tớ nhanh chóng gọi một chiếc xe ngựa trên phố, rồi trực tiếp hướng về nhà họ Tiết. Khi họ vội vã rời đi, họ không nhận ra rằng trong một con hẻm đối diện Mãn Nhất Phương, có ba bóng người đang lén lút quan sát họ. Thì ra cô gái thần kỳ này trông như thế này. Hướng Bắc, người đứng sát vào bức tường, tay sờ cằm, tỏ vẻ thích thú nói. Trông cô ấy cũng không tệ lắm, ta còn tưởng rằng những cô gái che mạng khi ra đường, hoặc là xấu xí hoặc là có điều gì đó không muốn người khác thấy. Dân chúng ở Đại Yến có phong tục khá cởi mở, phụ nữ thậm chí có thể ăn chung bàn với đàn ông, Đại Khánh cũng không ngoại lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, phụ nữ ra đường phần lớn đều rất thoải mái, ít khi che mặt mình lại. Hướng Bắc, im miệng, Phong Dương mặt không cảm xúc quát. Điện hạ sai chúng ta đến đây, là để ngươi đánh giá nhan sắc của người khác à? Hướng Bắc là người tính cách vui tươi, lại thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ, sao dễ dàng bị kiềm chế? Hắn cười hì hì nhìn Phong Dương. Phong thống lĩnh, ngươi đừng lúc nào cũng nghiêm túc thế chứ. Hơn nữa, điện hạ có nói gì đâu. Điện hạ, tiểu nhân nói đúng chứ. Cô nương lúc nãy, trông cũng được phải không? Phong Dương, tên này chỉ dựa vào khinh công tốt. Lại có nhiều mối quan hệ trong giang hồ, cho dù hắn có quậy phá thế nào, điện hạ cũng sẽ không dễ dàng phạt hắn. Người đàn ông áo đen đang đứng đối diện họ, tay khoanh trước ngực, tựa lưng vào tường, quay đầu lại, cười mỉm cười nhìn Hướng Bắc. Chỉ thường thôi, Hướng Bắc mắt mở to, vậy mà chỉ là thường thôi sao? Cô nương lúc nãy, trong thành này đã được coi là đẹp rồi. Điện hạ, tiểu nhân luôn nghĩ rằng, hắn dừng lại. Đột nhiên lén lút chỉ tay về phía một người phụ nữ bình thường vừa đi ngang qua trên phố. Điện hạ, vậy còn vị cô nương này? Chỉ thường thôi, hắn lại chỉ vào một cô nương nhỏ nhắn thanh tú vừa đi ngang qua. Vị này thì sao? Chỉ thường thôi. Hắn lại chỉ vào một lão bà đang đứng trước cửa tiệm Mãn Nhất Phương. Vậy vị này, chỉ thường thôi. Cuối cùng, Hướng Bắc mạnh mẽ chỉ vào mình. Vậy, còn tiểu nhân thì sao? Chu Vân Khắc nhẹ nhàng nhướng mi, vẻ mặt dường như trở nên quyến rũ hơn trong chốc lát, khẽ mỉm cười. Rất tốt, tuấn tú như Phan An. Hướng Bắc, bỏ qua cả dường như đã hóa đá thành tượng Hướng Bắc. Chu Vân Khắc đứng thẳng người dậy, nói. Hai người, điều tra kỹ càng về cô gái đó, trong một ngày phải trình báo cáo lên cho ta. Ta muốn xem, cô ta thực sự có tài năng hay chỉ là giả vờ thần bí. Nói xong, hắn rời khỏi hẻm. Phong Dương lập tức đáp. Vâng, nói xong, vừa định đi theo chủ nhân, thì tay áo bị kéo mạnh lại. Phong Dương quay đầu lại, thấy Hướng Bắc đang khóc lóc, mệt mỏi nói. Xong rồi, Phong thống lĩnh, ta phát hiện ra một bí mật của điện hạ. Điện hạ dường như thực sự không thích nữ nhân, và có vẻ như điện hạ thầm yêu ta. Không thể nào, làm sao có thể, ta là người con trai duy nhất của gia tộc Hướng suốt 9 đời. Ta có trách nhiệm truyền nối dòng họ. Hơn nữa, ta thực sự không thích đàn ông, dù cho điện hạ trông rất khá. Được rồi, rất khá, nhưng ta không thể chấp nhận được. Hỏng rồi, Phong thống lĩnh, ngươi nói rằng điện hạ nhìn ta như vậy, liệu có phải tối nay sẽ ra tay với ta không? Trinh tiết của ta không thể giữ được rồi. Phong thống lĩnh, người nhất định phải cứu ta. Phong Dương, thật không muốn thừa nhận, tên mốc này lại là đồng sự của mình. Trong lòng tên này không biết tự nhận thức hay sao, ngay cả khi điện hạ thích nam nhân, cũng phải là mù mắt mới có thể chọn hắn. Tân Kinh được phân thành 3 khu vực là ngoại thành, nội thành và hoàng thành. Ngoại thành chủ yếu là nơi ở của thường dân, nội thành là nơi cư trú của quan lại hoặc các thương nhân giàu có. Còn hoàng thành, đúng như tên gọi, là nơi ở và làm việc của hoàng gia. Nhà họ Tô chỉ miễn cưỡng đủ tiêu chuẩn để ở nội thành, nhưng cũng chỉ nằm ở rìa của nội thành. Còn nhà họ Tiết thậm chí không đủ điều kiện để vào nội thành. Hiện tại cả gia đình đang sống ở ngoại thành trong một con hẻm gọi là Đồng Tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây cũng chính là lý do mà nguyên chủ không bao giờ muốn đến nhà họ Tiết. Cũng may, Mãn Nhất Phương nằm trên phố Trường An cũng ở ngoại thành, cách không xa Đồng Tâm hẻm, xe ngựa chưa đến một khắc đã đến nơi. Trong Đồng Tâm hẻm hầu hết là các quan chức nhỏ của triều đình sinh sống, nhưng đa số đều là những quan nhỏ không có tiếng tăm, nhà họ Tiết ở tận cuối hẻm. Tô Liêu Nguyệt dựa vào ký ức mờ nhạt ít ỏi của nguyên chủ, thật may mắn khi lần đầu tiên đã tìm đúng nơi. Người giữ cổng của nhà họ Tiết là một ông già thấp bé, khi nghe nhĩ tư báo danh tính của tiểu thư nhà mình, ông lão mở to mắt ngạc nhiên, không thể tin nổi, phải mất một lúc mới bình tĩnh lại. Ông vội vàng quay người, đôi chân yếu ớt run rẩy chạy vào trong nhà, vừa chạy vừa lắp bắp nói. Phu nhân, thiếu phu nhân, là Tam tiểu thư của phủ Tô đến rồi. Cách chương.